Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 162, góc truyện audio.com. 4 ngày đã trôi qua kể từ khi Kim Doka rời đi. Pháo đài vẫn còn đó và không có dấu hiệu nào là sẽ bị phá hủy. Bầu trời của Paradise yên bình hơn bao giờ hết và nó thậm chí còn mang theo cảm giác uể oải. Lee Gyu-young nhìn bầu trời và nói với giọng u ám. Chúng ta bị bỏ rơi rồi. Cậu nhóc lại bắt đầu kia. Doka Hyung đã vứt bỏ chúng ta. Lee Gyu-young rơi vào trạng thái chán nản và đã lặp đi lặp lại những lời này trong 2 ngày liền. Lee Ji-hai cau mày tại chỗ cô ấy đang mài thanh kiếm của mình gần đó. Tại sao nhóc cứ phải làm ầm ĩ như vậy chứ? Lee Gyu-young trả lời. Chị biết khi nào nhân vật chính bỏ rơi đồng đội của anh ấy không? Khi nào? Khi đồng đội của anh ấy trở thành gánh nặng. Chúng ta giờ đang bị coi là vô dụng đấy. Ahad Sutsi là nhân vật chính sao? Thành thật mà nói, sư phụ chị thích hợp làm nhân vật chính hơn. Hơn nữa, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết. Lee Ji-hai càu nhàu nhưng trông cô cũng không có vẻ gì là sáng sủa. Trong 4 ngày qua, nhóm đã bình tĩnh. Sự yên bình giống như chất gây nghiện vậy. Thật yên bình khiến họ cảm thấy bình tĩnh. Không ai đe dọa họ và không có gì trên thế giới này để lo lắng cả. Họ thỉnh thoảng rèn luyện kỹ năng và nhớ lại những lời khuyên mà Kim Doka đã để lại cho họ. Gyu-young đang thiếu sự kiên trì về kỹ năng. Nếu em còn su, hãy thử đầu tư chúng vào. Kiên nhẫn, hoặc kiên trì bất khuất. Em có thể sử dụng sàn giao dịch hoặc yêu cầu sự giúp đỡ của nhà tài trợ. Ji-hai, nhóc quá đề cao tốc độ. Nếu nhóc còn su, đầu tư nó vào sức mạnh và sức mạnh phép thuật. Phong cách chiến đấu của nhóc sẽ thay đổi tùy thuộc vào nơi được đầu tư. Yu-sung, tập trung vào việc nâng cao, thuần hóa, và truyền thông đa dạng nâng cao, lên mức tối đa. Nếu nhóc cần các kỹ năng khác liên quan đến thuần hóa, hãy nói với tôi bất cứ lúc nào. Có phải do lời nói của Lee Gyu-young không? Lee Ji-hai khó chịu chọc Shin Yu-sung ngồi bên cạnh. Này, nhóc quái thú, Shin Yu-sung, người đang tập luyện truyền thông đa dạng nâng cao theo lời khuyên của Kim Doka. Đột nhiên tỉnh dậy, sao thế? Họ có thể ở cùng một nhóm nhưng Shin Yu-sung không thích Lee Ji-hai. Người thô lỗ với Kim Doka. Lee Ji-hai xấu hổ trước ánh mắt của Shin Yu-sung và nói. Ê, đừng nhìn chị như vậy chứ. Chị có một điều cần hỏi em. Là gì vậy? Em có biết Doka Ahad Jutsi sẽ làm gì không? Shin Yu-sung mở to mắt trước câu hỏi bất ngờ. Lee Ji-hai tiếp tục. Em là hóa thân của tên ấy nên chị đã tự hỏi liệu em có biết điều gì không? Ban đầu, các hóa thân nhận được thông tin về nhà tài trợ bất cứ khi nào sự đồng bộ hóa của nhà tài trợ và hóa thân tăng lên. Trên thực tế, Lee Ji-hai cũng đã chia sẻ những kỷ niệm của Yi San-shin mỗi khi cô ấy dùng dấu ấn của công tước trung thành và chiến tranh. Cuối cùng, cốt lõi của câu chuyện là dấu ấn. Chuyện của chòm sao mỗi khi sử dụng sức mạnh là điều không thể tránh khỏi. Shin Yu-sung cố gắng chọn lời trước khi mở miệng. Ahad Jutsi, chú ấy là một người cô đơn. Này, bất cứ ai cũng có thể nói điều đó. Chú ấy cũng thích đọc sách. Sách, vâng, vô số trang giấy xuất hiện bất cứ khi nào em nghĩ về Ahad Jutsi. Em không chắc nó là gì. Em không thể xem được nội dung của nó. Shin Yu-sung do dự và cúi đầu. Em vẫn chưa biết được nhiều. Em vẫn chưa nhận được một dấu ấn nào. Chị không hỏi để khiến em nản lòng đâu. Lee Ji-hai vỗ vai Shin Yu-sung và một lần nữa nhận ra hiện thực. Chỉ một người rời đi nhưng toàn bộ không khí của nhóm đều đã thay đổi. Là một thành viên nhóm, họ phải tồn tại thật tốt. Nếu không có Ahad Jutsi, mọi thứ đã kết thúc. Cô nhìn xung quanh và nhận thấy rằng mọi người đều bất an. 2 đứa trẻ sống phụ thuộc vào Kim Doka. Người lính chỉ biết đến sự chỉ đạo. Nữ kiếm sĩ không thể sử dụng đúng cách với sức mạnh của mình. Chòm sao, hải chiến thần, chỉ trích lòng yêu nước của hóa thân. Li Zi Hai chế giễu và bịt tai cô lại. Hét lên, A-ba-ba-ba, để không phải nghe nó. Nhân tiện, chú lính sẽ đi một lần nữa. Li Huynh Sung đang ngây người nhìn thứ gì đó. Li Zi Hai biết anh đang nhìn gì và bật cười. Nó có vẻ không phải là một điều xấu để tạm thời thư giãn. Này nhóc, Li Zi Hai nhìn Li Huynh Sung đang tiến lại gần thứ gì đó và đột nhiên mở miệng. Cưng muốn chị cho xem một cái gì đó vui vẻ không? Trong 4 ngày qua, Jung Hyun gặp ác mộng. Những con quái vật tràn ngập và giấc mơ về Paradise bị phá hủy. Khi cô tỉnh dậy, thanh kiếm phán xét của Kim Do-ka đang khóc. Một vài lần, Ri In-hye đã đến gặp cô và đề nghị cô làm người đứng đầu an ninh của pháo đài. Tuy nhiên, Jung Hyun đã từ chối. Lý do là vì thanh kiếm phán xét chỉ kêu lên khi có sự xấu xa. Bên cạnh, Jung Hyun ngồi trên một mái nhà thấp bằng đá phiến và ngắm nhìn khung cảnh của Paradise. Không có gì có thể được coi là xấu xa. Trong thành phố, Hyun, SC, cô đang lo lắng gì sao? Anh ấy đến khi nào? Li Huynh Sung với gương mặt rạng rỡ đang đứng bên cạnh cô. À, chỉ là, thật yên bình nên tôi tự dưng có rất nhiều suy nghĩ. Tôi cũng vậy. Hai người im lặng trong giây lát. Một bầu không khí khó xử tuôn trào. Một không khí kỳ lạ đã xuất hiện giữa họ kể từ khi Li Huynh Sung cứu Jung Hyun. Khi cô trở nên điên cuồng do Nirvana. Tuy nhiên, cả hai đều không biết chính xác điều này là gì. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Không thích hành động của hóa thân. Li Huynh Sung, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang cảnh báo, bậc thầy thép, chòm sao, bậc thầy thép, nói rằng đây không phải là vấn đề cần chen vào. Cô chợt nhìn xuống và thấy Li Zi Hai cùng lũ trẻ đang trốn đi. Mấy nhóc kia đang làm gì ở đó thế? Jung Hyun định gọi họ thì Li Huynh Sung đã mở lời trước. Tôi nghĩ rằng có một lý do cho sự hòa bình này. Anh có vẻ tin rằng Do-ka, SC sẽ không bỏ lại chúng ta ở đây. Do-ka, SC là một người như vậy. Việc của chúng ta là tìm ra lý do cho việc đó. Cô cố nghĩ theo lẽ thường nhưng không hiểu. Nó hẳn liên quan đến lý do tại sao Do-ka, SC lại để họ ở lại Paradise nhưng cô không thể hiểu vấn đề là gì. Đúng lúc này, tiếng ồn từ một nhóm người phía dưới mái nhà đã làm phiền đến sự suy tư của cô. Quay trở lại kịch bản thôi. Chúng tôi muốn lên tầng tiếp theo. Jung Hyun cau mày. Họ là những người cảm thấy bất bình đối với Paradise yên bình. Họ là những người phản đối Paradise. Họ không có một câu khẩu hiệu đại diện nhưng họ xuất hiện liên tục ở Paradise. Jung Hyun không thể hiểu nổi. Tại sao họ lại muốn quay lại kịch bản? Cô mở miệng, tôi nghĩ mình nên đi xuống đấy. Có lẽ sắp có một cuộc chiến. Tôi hiểu, vào thời điểm Jung Hyun đi xuống, đã xảy ra đổ máu. Tuy nhiên, nó không phải một cuộc chiến, đó là cuộc tấn công từ một phía. Các lính canh đã đánh đập những người biểu tình. Jung Hyun tỏ ra khó chịu trước việc lạm dụng sức mạnh và ngăn một lính canh lại. Đợi đã, bình tĩnh và lùi lại đi. Như này là quá nhiều rồi. Tôi đang thực hiện công việc của mình. Đừng chen ngang. Cảnh vệ trưởng gỡ tay Jung Hyun ra và tập hợp những người biểu tình đã ngã xuống. Những người biểu tình được xếp vào các toa xe nhỏ và dường như được vận chuyển đi đâu đó. Bắt tất cả những kẻ bỏ chạy. Tôi sẽ đưa tất cả những người này đi. Còn người phụ nữ đó thì sao? Đội trưởng bảo vệ nhìn Jung Hyun và lắc đầu. Để cô ta một mình. Đây là mệnh lệnh từ lãnh chúa. Không lâu sau, một số người biểu tình bỏ chạy đã bị tóm gọn. Có một nhân vật bất ngờ trong số họ. Tôi không phải là người phản đối. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua. Đai Yang, họ là gia đình đến từ Ga Cơm Hô. Jung Hyun hét lên, chờ một chút, người đó không phải là người biểu tình. Nhưng cảnh vệ nói, cô ta là một người biểu tình. Cô ta hoảng sợ và bỏ chạy khi chúng tôi đuổi theo. Nếu không có tội tình gì, tại sao cô ta lại chạy trốn? Đúng thế, đội trưởng cảnh vệ gật đầu và lại bắt đầu dẫn dắt. Jung Hyun hét lên, không phải, sợ hãi và bỏ chạy là điều đương nhiên khi anh đột ngột bị thay đổi. Nó sẽ được tìm hiểu sau. Không còn thời gian đâu nên mang họ đi đi. Tôi đã nói là đợi đã. Mặc kệ mệnh lệnh của lãnh chúa, tôi sẽ bắt giữ cô nếu cô còn can thiệp một lần nữa. Cảm thấy quá kỳ dị. Jung Hyun dừng lại ở từ bắt giữ. Cô không biết tại sao nữa. Là bởi vì cô đã bị ném vào vùng hoang dã quá lâu. Giờ lại đột nhiên trở lại với xã hội sao? Người phụ nữ biết rằng cô ấy không thể ngăn chặn việc này và hét lên. Đờ, đứa trẻ không làm gì sai cả. Xin anh hãy tha cho nó. Đội trưởng cảnh vệ dừng lại trước tiếng hét của người phụ nữ. Anh ta suy nghĩ một lúc trước khi ra lệnh. Để nó ở lại đi. Các lính canh gật đầu và chỉ đưa người phụ nữ đi. Đứa trẻ nhìn mẹ đi xa dần và bắt đầu khóc. Ơ, mẹ ơi, Đai Yang, nghe này, mẹ sẽ về sớm. Con hiểu chưa? Chỉ cần đợi ở đó. Mẹ sẽ, giọng mẹ cô bé xa dần. Khi Jung Hyun cố gắng đuổi theo họ một cách muộn màng. Một số thương nhân đang theo dõi đã bước vào. Tiểu thư, đừng cố gắng nữa. Vô dụng thôi. Đây là luật của Paradise. Họ đang đi đâu vậy? Họ đang đi đến ngục tối của Paradise. Ngục tối, mọi người đều bị cấm ra vào. Ngoại trừ các lính canh. Không có ai trở lại từ đó. Chậc chậc chậc, cô ấy thật đáng thương nhưng lẽ ra cô ấy nên sống tốt. Các thương nhân phản ứng thờ ơ và rồi họ bỏ đi. Jung Hyun đứng ngây ra một lúc trước khi đến gần đứa trẻ đang khóc. Cô băn khoăn không biết phải làm gì và ngập ngừng nắm lấy tay đứa trẻ đang khóc. Một cái gì đó nảy ra trong đầu cô ngay khi cô cảm nhận được sự ấm áp. Đây là Paradise sao? Tôi nghĩ tôi biết phải làm gì rồi. Cô nhìn lại và thấy Lee Ji-hai và những người khác. Tất cả họ đều có biểu hiện như thể họ đã tìm thấy. Kịch bản của riêng mình, Lee Hwin-sung nói. Tôi nghĩ đó sẽ là một vấn đề lớn nhưng tôi không biết liệu chúng ta có ổn không. Đồ ca, SC đã tin tưởng vào chúng ta. Có thể anh ấy đang làm điều gì đó lớn lao hơn. Anh ấy luôn như vậy. Đúng, em chắc chắn rằng Hyung đang chiến đấu với quái vật một mình. Kim Doka sẽ không rời đi mà không có lý do. Nó có thể là để bảo vệ mọi người khỏi mối đe dọa hoặc để phá vỡ kịch bản. Bất kể lý do là gì, Kim Doka cũng sẽ liều mạng vào lúc này. Cuối cùng, Jung Hyun cũng mở lời. Lần này, chúng ta hãy thực hiện nó cùng nhau. Họ không thể cứ dựa vào Kim Doka mãi được. Kim Doka rõ ràng sẽ thực hiện một kịch bản địa ngục ở một nơi không thể nhìn thấy. Chà chà, Kim Doka, đây là quà tặng cuộc sống đấy. Anh thực sự không sống như thế này trước đây. Trên bình nguyên rộng lớn, một chiếc xe thể thao với động cơ ồn ào đang di chuyển. Đúng, trong 3 ngày qua, chúng tôi đã nắm bắt được 3 kịch bản ẩn trên Abyss Plain. Bản thân chiến lược này không khó. Đó là bởi vì không giống như những gì tôi đã làm cho đến nay. Tất cả những thông tin về tương lai mà tôi biết là hoàn toàn chính xác. Điểm yếu của nó lộ ra ở lần hồi quy thứ 34. Nếu chúng ta nhấn 3 chấm nhỏ trên lưng nó, phạm vi tấn công của nó rất nguy hiểm nhưng nó sẽ để lộ khoảng trống sau khi sử dụng một cuộc tấn công tầm xa. Điểm yếu của Boss là hậu. Nó thoải mái hơn vì tôi đang ở cạnh Han Su-yong. Được rồi, nó là Hát U-môn. Tôi không cần phải giải thích lý do tại sao tôi biết thông tin và Han Su-yong không nghi ngờ những gì tôi đã nói với cô ấy. Kết quả là, chúng tôi có được hai di tích sao. Một là di tích sao cấp SSS chỉ hữu dụng trên những vùng đồng bằng này. Ferrari Genie cấp SSS. Chiếc xe này là một vật phẩm cấp SSS được tạo ra bởi nhà sản xuất hàng loạt. Tháp pháo ma thuật cấp SSS được lắp đặt ở phía trước và phía sau rất hữu ích để tiêu diệt một số lượng lớn kẻ thù. Cũng như di chuyển nhanh như con đường của gió mà không cần sử dụng sức mạnh phép thuật. Nhờ nó, chúng tôi có thể tận hưởng cảm giác lái xe qua vùng đồng bằng. Tôi nên nói gì đây? Đây là một khóa học hồi quy cấp cao nhất. Tôi một lần nữa cảm thấy bất bình với Yu Jong-hyuk. Anh ta đã hưởng thụ thứ như này trong khi tôi phá vỡ kịch bản. Han Su-yong thậm chí còn phấn khích hơn tôi. Cô ấy đứng dậy trên ghế phụ và giơ hai tay lên. Tôi sẽ không bao giờ dễ dãi nữa. Tôi sẽ chỉ sống ích kỷ cho riêng mình. Tôi muốn giải quyết suy nghĩ thoái lui đó là bạn chỉ sống cho chính mình. Nhiều chòm sao hài lòng với việc hóa thân. Han Su-yong nhận xét thú vị. Nhiều chòm sao đồng ý với hành vi của cô ấy. 20.000 xu đã được tài trợ. Những con quái vật chạy đến phát nổ bởi những viên đạn ma thuật của Ferrari Genie. Han Su-yong hài lòng với việc thu thập tiền xu và hét lên về phía bầu trời. Kim Do-ka, nói gì đó như vậy đi. Khi nào anh sẽ cảm thấy như thế này một lần nữa? Tôi do dự một lúc. Tôi hơi xấu hổ nhưng tôi đồng ý với những lời của Han Su-yong. Nếu tôi nghĩ về nó, cuộc sống của tôi chưa không bao giờ diễn ra tốt đẹp. Tôi đã luôn phải chịu đựng việc làm thêm giờ. Quên một chiếc Ferrari đi. Tôi đã luôn sử dụng phương tiện giao thông công cộng vì tôi không có tiền để mua một chiếc xe cũ. Vì vậy, tôi cũng cảm thấy điều đó. Tôi ngập ngừng trước khi hét lên với giọng rụt rè. Tôi là nhân vật chính. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Che mặt vì xấu hổ. Cách chương.